Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 306, Vân Đại Thiếu lấy tên Phượng Hoàng huyết mạch. Kết quả là, bất quá trong một chớp mắt, Vân Dương lại nhìn cái vật nhỏ này thời điểm, thấy thế nào cảm giác tiểu gia hỏa này tướng mạo bảo xấu kia. Đúng là như vậy thuận mắt. Chí ít cũng là mi thanh mục tú, xương cốt thanh kỳ đứng lên, Vân Dương không khỏi trong lòng thở dài, người này đâu, trong lòng chính là tiện, không vừa mắt thời điểm, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, biết chỗ tốt rồi, nguyên bản lại thế nào không vừa mắt sự vật cũng có thể trở nên thuận mắt vô cùng. Không nghĩ tới ta anh minh thần võ Vân Đại Thiếu, cũng sẽ có loại phản ứng này. Kém chút nhìn nhầm, đây rõ ràng là đồ tốt a. Đông Thiên Lãnh, Vân Dương đi ra ngoài kêu một tiếng. Đông Thiên Lãnh hấp tấp tới. Lão đại, có gì phân phó? Tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng muôn lần chết không chối từ. Là như thế này, Vân Dương mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng là, cái này dù sao cũng là Đông Thiên Lãnh. Ta cho ngươi biết một sự kiện. Người con chim này rất không tầm thường, ta đề nghị người tốt nhất nuôi lớn. Đông Thiên Lãnh nhìn xem quỷ diện ưng, khóe miệng co giật đứng lên, lắc đầu như trống lúc lắc. Không không không, không được, ta có bệnh ta mới có thể muốn. Quỷ diện ưng a, Vân Dương cau mày nói, con chim này không phải quỷ diện ưng. Có quỷ ngươi tin, điểm nào nhất không giống quỷ diện ưng rồi? Lão đại, Đông Thiên Lãnh cả người cũng không tốt, ngươi không cần bẫy ta như vậy a. Ta muốn thật mang về nhà, ta còn không bị lập tức đánh chết. Ta thật không được, nhìn xem liền chán ghét. Đông Thiên Lãnh cắn chặt răng, kiên quyết không khuất phục phục. Vân Dương thở dài, ghé vào Đông Thiên Lãnh bên tai, thấp giọng nói, con chim này chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Đông Thiên Lãnh mộng bức nhìn xem quỷ diện ưng, nhìn nhìn lại Vân Dương, lão đại ngươi vì gạt ta cũng là liều mạng. Thứ quỷ này, Phượng Hoàng huyết mạch, ha ha ha, ta kém chút liền tin, dù sao ta không muốn. Lão đại, ngươi nếu là thực sự không muốn liền tranh thủ thời gian ném đi đi. Đông Thiên Lãnh một mặt ghét bỏ, đừng nói là Phượng Hoàng huyết mạch. Coi như nó là một cái phượng hoàng, ta cũng không cần. Vân Dương tròng mắt cơ hồ lồi ra tới, ta cứ như vậy không thể tin. Sợ Vân Dương lại khuyên chính mình, Đông Thiên Lãnh lòng bàn chân bôi dầu. Lão đại ta đi, Vân Dương còn chưa kịp mở miệng, Đông Thiên Lãnh đã xoát một tiếng biến mất, đi vô cùng nhanh chóng, rất giống là sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi đồng dạng. Đi ra tiểu viện tử, Đông Thiên Lãnh vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, Phượng Hoàng huyết mạch, lão đại ngươi không nói Phượng Hoàng huyết mạch ta kém chút liền tin. Thật sự là xáo lộ, ta kém chút liền tin ngươi ta. Chấm ngoặc kép, Vân Dương mộng, Phượng Hoàng huyết mạch cũng đừng. Tốt a, ngươi không quan tâm ta muốn. Vân Dương bưng lấy tiểu gia hỏa, lẩm bẩm nói, nếu không phải quỷ diện ưng, trên thân còn có huyết mạch kia, Đông Thiên Lãnh lại không muốn ngươi. Vậy, ngươi về sau cũng chỉ có thể đi theo chủ nhân ta. Tiểu gia hỏa gầy gò ba ba hai cái bắp chân đứng tại Vân Dương lòng bàn tay. Một mặt không quan trọng, nếu đi theo ta, liền cần cho ngươi lấy cái danh tự. Vân Dương càng xem tiểu gia hỏa càng cảm thấy thuận mắt. Ôn nhu nói, đến cho ngươi lấy cái gì danh tự tốt đâu? Hay là bạch bạch hệ liệt? Hắc bạch bạch, vật nhỏ trên tay Vân Dương nhảy nhảy, ngoẹo đầu, kỳ kỳ kêu hai tiếng. Không tốt, bạch bạch đã nhiều lắm, lại nói ngươi cứ như vậy một chút xíu bạch tuyến. Gọi bạch bạch quá phận, nhất là ngươi dáng dấp còn xấu như vậy, kêu thanh âm lại là kỳ kỳ. Cùng bạch bạch thực sự kéo không lên quan hệ. Như vậy đi, hai cái danh tự ngươi tùy ý tuyển một cái. Hoặc là gọi sửu sửu, hoặc là gọi Kỳ Kỳ. Vân Dương đem quyền lựa chọn giao cho vật nhỏ. Vật nhỏ chỗ nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì? Ngẹo đầu nhìn xem Vân Dương một hồi, cảm giác được Vân Dương lòng bàn tay ấm áp, toàn thân đều cảm thấy rất dễ chịu, khoái hoạt tại Vân Dương trên tay dạo dực. Dạo dực, hiển nhiên, người đối với cái thứ hai danh tự rất ưa thích. Như vậy bản chủ nhân tôn trọng lựa chọn của ngươi, về sau tên của ngươi liền gọi Kỳ Kỳ. Vân Dương giải quyết dứt khoát, vật nhỏ khoái hoạt ngẩng đầu lên chít chít, Kỳ Kỳ kêu hai tiếng, xem ra là thật ưa thích. Vân Dương làm ra quyết định, thế là vật nhỏ từ đây liền có một cái có thể chấn người thất điên bát đảo danh tự. Dựa theo đồng dạng tiểu thuyết cách viết, khẳng định phải viết, từ nay về sau, mãi cho đến vài vạn năm về sau. Nào đó uy chấn nào đó nào đó nào đó nào đó còn tại hối hận. Bởi vì, cái này rất chướng tai gai mắt danh tự chính là, thì sao có thể nói nhất thất túc thành thiên cổ hận vân vân. Nhưng là ta lại chẳng phải viết, nếu lại thu dưỡng cái vật nhỏ này, đương nhiên muốn cho ăn nó ăn cơm. Vân Dương hay là cất cái tâm nhãn, lấy trước đến lá cây, vật nhỏ lắc đầu, xem thường đến không ăn, màn thầu, không ăn, mì, không ăn, thịt, càng thêm chẳng thèm ngó tới. Một mực đến Vân Dương lấy ra một chuỗi hoa quả, thử đưa tới, vật nhỏ lúc này mới hai mắt tỏa sáng, thật là có chút cố mà làm dáng vẻ, nhảy lên, ăn như gió cuốn. Trong lúc nhất thời ăn đến miệng đầy đều là nước trái cây. Xem ra thật không phải quỷ diện ưng. Vân Dương yên lòng, quỷ diện ưng là sẽ không ăn hoa quả. Nhưng lập tức lại nhíu mày. Con hàng này nếu là chỉ ăn hoa quả, như vậy, giữa mùa đông này, có thể có cái gì hoa quả cung ứng? Có chút không dễ làm na. Đây cũng là lời thật tình. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, liền xem như một chút hào phú người ta cũng khó được có hoa quả ăn. Nhưng tiểu gia hỏa này rõ ràng đối với những khác đồ ăn không có hứng thú, chẳng thèm ngó tới cực kỳ. Cái này muốn làm thế nào đâu? Hiện tại vừa mới đột nhiên tuyết rơi, nói chung còn bảo lưu lại mấy cái quả đào, quả lê, quả táo trong nhà, về sau đã ăn xong làm sao xử lý? Nhất là huyền thú sức ăn không phải bình thường hay giống như lớn. Nhưng vật nhỏ hiển nhiên mặc kệ những thứ này, ăn uống no đủ, tập tễnh đi hai bước, sau đó thế mà thuận Vân Dương ống quần leo lên, rất là tựa như quen tự hành bò vào Vân Dương túi. Mà này sẽ tứ bạch bạch đang ở nơi đó mặt đi ngủ. Đối với khách không mời mà đến này tự nhiên là rất bất mãn meo ô một tiếng. Thế nhưng là tiểu gia hỏa như cũ không quan tâm chui vào, dùng cái mông vểnh vểnh lên, trực tiếp đem tứ bạch bạch đẩy ra một chút vị trí, đi theo đầu hướng chính mình trong đũng quần một đâm, đoàn thành một cái tiểu nhung cầu, thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tứ bạch bạch trừng tròng mắt nhìn xem vật nhỏ đột nhiên xuất hiện này, sợi râu rung động, cho thấy lấy là muốn nổi giận khoản tiền chắc chắn. Dù sao nó thân là cửu phẩm đỉnh cấp huyền thú, cao giai huyền thú tôn nghiêm há lại cho mạo phạm. Ngay tại lúc trong chớp mắt, cũng không biết đến cùng vì cái gì, tứ bạch bạch vèo một cái từ Vân Dương trong túi nhảy ra ngoài, giống như chịu bao lớn kinh hãi đồng dạng, meo meo meo réo lên không ngừng, một đôi sắc thái lộng lẫy trong mắt to, tất cả đều là sợ hãi còn lại. Trời ạ, chủ nhân, ngài làm sao đem thứ này thu vào tới? Thật là sợ. Vân Dương nhìn xem trong tay hai cái vỏ quả táo, hai cái hạch quả đào, ngoại trừ trợn mắt hốc mồm cũng chỉ còn lại có á khẩu không trả lời được. Vật nhỏ này, tính toán đâu ra đấy? Ngay cả xóa tung lông tính cả, còn không bằng một cái quả táo lớn. Bất quá một lát quang cảnh liền xử lý hai cái quả táo lớn, còn ăn hết hai cái so quả táo còn muốn lớn quả đào. đây chính là vượt qua nó thân thể tổng thể tích gấp 5-6 lần còn nhiều đồ ăn. Cái này, liền xem như huyền thú sức ăn lớn cũng có chút không thể nào nói nổi a. Thể tích như vậy một chút, dạ dày lại lớn cũng có hạn a. Làm sao dạ dày cùng khẩu vị hoàn toàn không tương xứng đâu. Đến cùng ăn đi nơi nào? Chẳng lẽ vật nhỏ này dạ dày nhưng thật ra là thông lên cái nào đó biển cả hay sao? Giống như vậy lượng cơm ăn đẳng cấp, mình rốt cuộc có thể hay không nuôi nổi đâu? Đó là cái vấn đề. Vân Dương đối với điểm này thâm biểu hoài nghi, nhưng Vân Dương nhưng lại nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước đại vị vương lượng cơm ăn. Có vẻ như cũng là như vậy nhiều đồ ăn vào trong bụng. Tựa như không thấy, trong lúc nhất thời, có vẻ như đối với vật nhỏ này sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Ta cũng là bị ném bỏ, ngươi cũng là bị ném bỏ. Bất quá ngươi so ta thảm, ngươi bị ném bỏ 2 lần. Vân Dương thở dài, về sau hai ta liền cùng một chỗ hào hào sinh hoạt đi. Ai, vật nhỏ chồng mông lên nằm ngáy o o. Căn bản cũng không có đem Vân Dương cảm khái nghe đài đến. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì cảm tưởng có thể nói. Cho đến lại nhìn thấy Đông Thiên Lãnh thời điểm, Vân Dương ánh mắt là đặc biệt phức tạp. Tâm tình cũng là đặc biệt phức tạp. Gia hỏa này, có vẻ như còn là một vị phúc tướng tới. Mặc dù con hàng này cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không nhận ra, nhưng là lại có thể đem những vật này đều mang về a. Hơn nữa còn không cần. Người tốt a. Khụ khụ, Vân Dương nói, Lãnh Lãnh a. Đông Thiên Lãnh phản xạ có điều kiện đồng dạng nhảy dựng lên. Lão đại ta thật không được, cũng đừng kín đáo đưa cho ta. Ngoặc kép, Vân Dương tức sạm mặt lại. Không phải cái này, là chuyện khác. Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nịnh nọt cười nói, lão đại ngài có cái gì phân phó? Nhưng là muốn ta đi cấp bọn hắn 3 nhà huyền thú hạ điểm thuốc. Vân Dương tức sạm mặt lại. Ngoặc kép, ngươi về sau tư tưởng phương hướng muốn chuyển cái ngoặt. Luôn như thế phạm tiện không thành. Vân Dương rất là đúng trọng tâm bình luận, cũng coi là một loại thành ý khuyên bảo, dù sao cũng là cầm người ta cơ duyên lớn. Vân Dương lương tâm mặc dù không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút như vậy. Lão đại ngươi là không biết. Đông Thiên Lãnh dương lên tóc mình, bày ra một bức anh tuấn tiêu sái bộ dáng, nói, ta thế nhưng là nho nhỏ lá cây qua lớn sông. Điểm này, trong lòng ta tính toán sẵn. Nho nhỏ lá cây qua lớn sông. Vân Dương buồn bực, có ý tứ gì? Hắn liền toàn dựa vào sóng kình a. Một bên truyền tới một thanh âm. Thu Vân Sơn một mặt khó chịu đi ra. Đông Thiên Lãnh hỗn đản này, lại muốn cho nhà chúng ta huyền thú hạ dược. Thật sự là hỗn đản một tên. Càng mấu chốt còn tại ở, gia hỏa này thật giỏi giang đi ra a. Đúng rồi, Vân Dương nói, Vân Sơn còn nhớ rõ lúc ấy ngươi cùng Mễ Không Quần đổ ước a. Thu Vân Sơn lập tức một mặt khổ cực, ủy khuất nói, lão đại, ngươi chính là hết chuyện để nói. Ai, lúc trước cùng Mễ Không Quần đổ ước, mục tiêu liên quan đến thần dị linh dược Long Hổ Cao. Đó là tứ đại công tử toàn thể tha thiết ước mơ thần dược. Nhưng bây giờ Mễ Không Quần sớm đã xác nhận chơi xong, tự nhiên cũng liền càng thêm đàm luận không đến tới tay Vân Vân. Cũng là bởi vì ở đây, Thu Vân Sơn một mực biến thành huynh đệ ở giữa trò cười. Hiện tại Vân Dương lại nhấc lên, rõ ràng chính là hướng hắn từ đầu đến cuối không có khép lại trên vết thương lại nhiều gắn một nắm. Muối, tư vị kia đừng đề cập sảng khoái hơn. Nếu là Đông Thiên Lãnh bọn người nhấc lên, Thu Vân Sơn hoặc là sẽ trực tiếp cùng bọn hắn cuồng đánh một trầu. Nhưng đối mặt Vân Dương lại là nửa điểm không dám động tác. Cắn răng đối cứng lấy, một bên Đông Thiên Lãnh nhất thời cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Cái gì gọi là hết chuyện để nói? Ngươi coi ta là ngươi? Ta sách đương nhiên do ta sách đạo lý. Đồ chơi kia ta giúp các ngươi cầm về. Vân Dương nói, ây, ở chỗ này, nói, đem được từ mễ không quần long hổ cao đem ra bốn phần. Được tốt đẹp như vậy chỗ. Vân Dương liền nghĩ bồi thường một chút, vừa vặn nhớ tới long hổ cao. Thu Vân Sơn trong mắt hồ lập tức phát sáng lên. Đông Thiên Lãnh cũng là một tiếng ta dựa vào. Trong mắt trừng đến căng tròn. Khục, canh hai buổi chiều, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.